Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Lưu Vân Kiếm Quyết uy lực. Cảm nhận được cái này uy áp, hai người trong lòng lập tức cũng khẩn trương lên. Cái này Mạc Lĩnh thăng tu vi, thật sự là thật sự. Đây cũng là Đông Phương Mặc tiếp xúc đến cái thứ nhất. Tu vi cao thâm như vậy, hơn nữa còn muốn lấy đến máu tươi của hắn người. Đông Phương Mặc, hành động của ta đều hứng chịu tới hạn chế a. Nhan Nguyệt cái kia lo lắng truyền âm trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc nhìn về phía Nhan Nguyệt, cứ việc cái này huyễn trận đối Mạc Lĩnh Thăng rất có ảnh hưởng. Hắn là không thể phán đoán chuẩn xác hai người bọn họ vị trí. Liền đem linh khí của mình tăng lên, không có trọng điểm chế tạo cái này mảng lớn uy áp. Nhưng là Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt mỗi người cảm nhận được uy áp tự nhiên là ít. Mặc dù như thế, sơ tâm lục trọng uy áp, vẫn là để bọn hắn vẫn là rất bị hạn chế. Nếu như không phải cái này huyễn tượng cấm chế, bọn hắn khả năng hiện tại liền trốn không thoát Mạc Lĩnh Thăng lòng bàn tay. Cũng có thể là bị trực tiếp chụp chết cũng khó nói. Nhan Nguyệt đừng sợ, nháy mắt. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành điên cuồng tuôn ra động. Huyễn tượng cấm chế, lên, ngay tại Đông Phương Mặc tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm. Thật giống như từ phía chân trời trút xuống từng đạo đại mạc đồng dạng. Đem ba người bao vây lại, hoàn toàn là ngăn cách cái chủng loại kia trạng thái. Đông Phương Mặc mặc kệ Mạc Lĩnh Thăng, mà là tiếp tục truyền âm Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, mau tới. Đến bên cạnh ta đến. Nhan Nguyệt có thể bình an trở về. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng. Tự nhiên không muốn để cho Nhan Nguyệt bốc lên một điểm phong hiểm. Mà nháy mắt, khi Mạc Lĩnh Thăng tăng lên linh khí của mình đồng thời, liền phát hiện, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số cái Nhan Nguyệt, vô số cái Đông Phương Mặc, còn có vô số cái vô tâm. Trong lúc nhất thời, cái này tâm lý cường đại dị thường Mạc gia đại trưởng lão. Tu tập cấm chế chi thuật gần trăm năm tế linh sư. Mộng, huyễn tượng cấm chế. Khi hơi thong thả một chút Mạc Lĩnh Thăng nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, lập tức chấn kinh. Trong lòng chỉ là yên lặng đọc lấy một câu. Đây không có khả năng. Đông Phương Mặc vẫn là cái nhóc con. Bởi vì hắn nghiên cứu cấm chế trận pháp nhiều năm như vậy, là biết rõ. Cấm chế trận pháp chia làm phổ thông cấm chế, cấm chế phòng ngự, công sát cấm chế, còn có chính là huyễn tượng cấm chế. Phổ thông cấm chế chính là loại kia cách âm a, ẩn tàng các loại cấm chế. Chỉ cần có thể vận dụng lực lượng thần thức, liền có thể bố trí chỗ dạng này cấm chế trận pháp. Nhưng là cấm chế phòng ngự cùng công sát cấm chế lại cần nếu có thể ngưng tụ ngũ hành chi lực. Hơn nữa có thể vận dụng mới có thể. Đó chính là nói dạng này cấm chế nhất định phải là tế linh sư mới có thể bố trí. Mà cái này huyễn tượng cấm chế thì là tất cả trong cấm chế khó khăn nhất. Nếu như vẻn vẹn là nắm giữ một loại thuộc tính ngũ hành chi lực còn không được, như thế huyễn tượng cấm chế là rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Thế nhưng là trước mắt cái này huyễn tượng cấm chế, hắn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Những này hướng phía hắn đi người tới hoàn toàn không có có tì vết. Hắn không thể không thừa nhận, trước mắt cái này huyễn tượng cấm chế gần như hoàn mỹ. Thẳng đến có phát hiện này, Mạc Lĩnh Thăng mới thật khẩn trương lên. Vừa rồi nháy mắt nhìn thấy cấm chế đột nhiên biến hóa, là thấy được Đông Phương Mặc cái kia bình tĩnh thân ảnh. Mạc Lĩnh Thăng thật là có chút nén giận, nghĩ không ra bị cái này gọi Vô Nhan tiểu nha đầu cho lừa gạt thảm như vậy. Vừa rồi, những bóng người kia còn cách mình rất xa. Thế nhưng là giờ khắc này, những vật này vậy mà không muốn mạng hướng về phía mình mãnh nhào tới. Lại còn mang theo kỹ pháp, quanh thân linh khí phun trào. Các ngươi thật quá phận. Mạc Lĩnh Thăng cứ việc biết rõ đây là tại huyễn tượng trong cấm chế, nhưng lại không dám không ngăn cản. Nếu như là huyễn tượng vậy thì thôi. Thế nhưng là nếu như cái kia đạo thân ảnh là thật, như vậy mình liền sẽ tự dưng nhận đối phương đánh lén. Cho nên, Mạc Lĩnh Thăng chỉ có thể bị thua lỗ. Coi như biết rõ là huyễn tượng, hắn cũng là vận dụng linh khí của mình, ngăn cản từng đạo huyễn tượng công kích. Người là không thể một cái tay làm hai chuyện, cho nên, khi Mạc Lĩnh Thăng điên cuồng bắt đầu công kích những huyễn tượng kia thời điểm, thêm nữa trên người hai người uy áp tự nhiên là nhỏ không ít. Nhan Nguyệt cũng vội vàng đến Đông Phương Mặc bên người. Đông Phương Mặc cũng không lo được mình đang thúc giục động cái này huyễn tượng cấm chế, mà là kéo lại Nhan Nguyệt, không kìm lòng nổi đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Ôm thật chặt, nhìn thấy ngươi bình an trở về, thật tốt, Nhan Nguyệt cười, cứ việc nguy hiểm trùng điệp, liền xem như hiện tại cũng không có giải trừ nguy hiểm. Nhưng là có Đông Phương Mặc lo lắng cùng quan tâm, Nhan Nguyệt là rất vui vẻ. Có ngươi bảo hộ, ta căn bản cũng không lo lắng. Nhan Nguyệt chỉ là nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực, mang theo ý cười nói. Tốt, từ giờ trở đi, xem ta như thế nào đối phó cái này Mạc Lĩnh Thăng. Đông Phương Mặc buông lỏng ra Nhan Nguyệt, vỗ vỗ đầu vai của nàng, mang theo tự tin mỉm cười. Đông Phương Mặc loại vẻ mặt này, Nhan Nguyệt rất thích, loại này tự tin, không phải là cái gì người đều có. Cứ việc biết rõ Đông Phương Mặc tu vi so Mạc Lĩnh Thăng, cơ hồ dòng dã chênh lệch một cái cấp độ. Nhưng là Nhan Nguyệt chính là cảm thấy, Đông Phương Mặc có thể chế phục cái này Mạc Lĩnh Thăng. Hai người nói mấy câu về sau, Đông Phương Mặc mới chuyên chú nhìn xem tiến vào huyễn tượng cấm chế Mạc Lĩnh Thăng. Mạc Lĩnh Thăng vẫn tại lần lượt công kích tới những huyễn tượng kia. Lần một lần hai ngược lại là không đáng kể. Trong nháy mắt, chính là quá ngàn đạo huyễn tượng. Coi như Mạc Lĩnh Thăng lại cường hãn, trong đan điền linh khí cũng là có hạn. Lại một lát sau, Mạc Lĩnh Thăng hô hấp bắt đầu chẳng phải thong thả. Tình huống này, Đông Phương Mặc cảm giác rõ ràng nhất. Cái này huyễn tượng cấm chế cứ việc Nhan Nguyệt cũng là vận dụng lực lượng thần thức, nhưng là chủ yếu nhất bộ phận vẫn là Đông Phương Mặc đã sớm bố trí xong. Nhan Nguyệt bất quá là dẫn dắt một chút, cho nên Mạc Lĩnh Thăng tình huống Đông Phương Mặc biết đến hết sức rõ ràng. Nhìn thấy cái này Mạc Lĩnh Thăng bắt đầu thở mạnh, Đông Phương Mặc vui vẻ. Cho nên Mạc Lĩnh Thăng bên tai truyền đến Đông Phương Mặc thanh âm. Lão gia hỏa, ta huyễn tượng cấm chế thế nào? Hoàn mỹ sao? Đây chính là một loại tức chết người không đền mạng khoe khoang. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Mạc Lĩnh Thăng căn bản không tức giận. Bởi vì Đông Phương Mặc vừa nói, liền bại lộ một sự thật. Đó chính là nói, Đông Phương Mặc giờ phút này, đang mình uy áp phía dưới. Nói cách khác, Đông Phương Mặc bố trí cái này huyễn trận, quy mô cũng không lớn. Mình uy áp còn có thể bao trùm đến Đông Phương Mặc. Như vậy, Mạc Lĩnh Thăng cũng là ngoan tuyệt hạng người. Đang dò xét không có kết quả tình huống dưới, Mạc Lĩnh Thăng đành phải không tiếc hy sinh linh khí của mình. Oanh, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận lại một trận khiến người âm thanh khủng bố tại trong huyễn trận vang lên. Bởi vì Đông Phương Mặc tu vi thấp, là lấy Mạc Lĩnh Thăng cứng như vậy sinh sinh phá hư thời điểm. Chỉ cần Mạc Lĩnh Thăng công kích quanh mình, liền sẽ khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Những huyễn tượng kia cũng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Mặc thầm mắng một tiếng. Lão bất tử này thật là có chút biện pháp. Đông Phương Mặc, ta giúp ngươi tu bổ. Nhan Nguyệt lo lắng, mắt thấy cái này huyễn trận đã bị cái này Mạc Lĩnh Thăng phá hư loạn thất bát tao. Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Đến bất cứ lúc nào, đều không cần loạn. Chẳng lẽ ngươi quên, hắn cửu cung trạc bên trong thế nhưng là có vũ khí của ta. Chẳng lẽ ta sẽ để cho hắn lấy không lấy ta ngọc vô hình. Nhan Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Đông Phương Mặc ngọc vô hình, không phải phổ thông cực phẩm linh khí, là nhận chủ cực phẩm linh khí. Ta hiện tại mới hiểu được, chọc ai cũng không thể chọc ngươi. Nhan Nguyệt mang theo khoa trương biểu lộ nói. Đông Phương Mặc lại hướng về phía cái kia Mạc Lĩnh Thăng lãnh tuyệt cười một tiếng. Tâm niệm chuyển động, trong miệng thấp giọng quát nói. Ngọc vô hình, phá cho ta. Mạc Lĩnh Thăng đang chuyên chú tăng lên điên cuồng lấy linh khí của mình. Bởi vì mắt thấy mảng lớn núi đá cùng thổ địa bại lộ tại trước mặt mình. Hắn tin tưởng không bao lâu, công kích của mình liền có thể ngạnh sinh sinh phá đi cái này huyễn tượng cấm chế. Nhưng lại tại Mạc Lĩnh Thăng có như vậy một chút điểm tự tin thời điểm, đột nhiên, chỉ cảm thấy mình cửu cung trạc bên trong phát ra một tiếng gào thét. Một cỗ cổ pháp hùng hậu khí tức, mang theo linh khí khí thế ngay tại cái hông của mình vỡ ra. Dạng này đột nhiên biến cố, là bất luận kẻ nào cũng không thể phòng bị. Liền xem như sơ tâm lục trọng tế linh sư cũng giống vậy. Mà Đông Phương Mặc nhưng không phải là muốn thu hồi ngọc vô hình đơn giản như vậy. Mà là tâm niệm vừa động, ngọc vô hình trực tiếp tiến hành công kích. Mạc Lĩnh Thăng tại cảm giác được cái này một cỗ khí thế bén nhọn thời điểm, tự biết nhất định là xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hắn cái này sơ tâm lục trọng tu vi cũng không phải ăn chay. Cứ việc cái kia lăng lệ màu xanh biếc kiếm ảnh nháy mắt đến chạy thẳng tới đan điền. Thế nhưng là Mạc Lĩnh Thăng vẫn là đem hết toàn lực né tránh vùng đan điền. Nơi này là tuyệt đối không thể thụ thương. Nhất là không thể bị dạng này cực phẩm linh khí gây thương tích. Mạc Lĩnh Thăng một cái lớn đảo ngược. Khó khăn lắm né tránh đan điền. Ngọc vô hình cái kia lăng lệ mũi kiếm cũng không có đả thương được đan điền của hắn. Nhưng là những địa phương khác nhưng không có né tránh. Ngọc vô hình biến thành màu xanh biếc bảo kiếm hung hăng mà đâm vào Mạc Lĩnh Thăng uy hiếp. A, chấm ngoặc kép, nguyên bản liền đủ hỗn loạn trong sơn cốc. Lại dị thường rõ ràng nhớ tới một tiếng hét thảm. Dù sao cũng là ngọc vô hình gây thương tích. Cùng phổ thông binh khí nhất định không giống. Cứ việc thương thế kia tính không được vết thương chí mạng. Nhưng là cũng là ngọc vô hình gây thương tích. Cho nên, Mạc Lĩnh Thăng chiến lực lớn giảm đi. Mà Đông Phương Mặc chờ chính là cơ hội này. Tâm niệm vừa động, ngọc vô hình biến thành trường kiếm liền rơi vào bàn tay của mình. Một cái do dự đều không có. Liền trực tiếp phóng người lên. Bay lượn đến Mạc Lĩnh Thăng trước mặt. Đông Phương Mặc bây giờ, tại ngọc toái các luyện thành Lưu Vân kiếm quyết. Mặc dù hắn đối cái kia nửa tờ tàn tạ kiếm pháp không có cái gì lĩnh ngộ. Nhưng là cái này Lưu Vân kiếm quyết sử dụng, vẫn là dị thường trôi chảy. Đây cũng là Đông Phương Mặc đến bây giờ một chiêu lợi hại nhất. Đối mặt với cường đại Mạc Lĩnh Thăng, Đông Phương Mặc tuyệt không dám lãnh đạm. Ngọc vô hình tới tay, liền trực tiếp thôi động lên sát chiêu của mình. Mạc Lĩnh Thăng, để ngươi nếm thử ta cái này Lưu Vân kiếm quyết lợi hại. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, mấy vạn đến kiếm ảnh. Thật giống như lan tràn lan lộn đám mây đồng dạng, lập tức càn quét Mạc Lĩnh Thăng. Mà lại, cái này mỗi một đạo kiếm ảnh đều là lấy một loại dị thường quỷ dị tốc độ sôi trào. Đạo đạo lăng lệ, mang theo lạnh lẽo phong mang. Liền xem như Mạc Lĩnh Thăng là sơ tâm lục trọng tu vi. Đối mặt với Lưu Vân kiếm quyết, vẫn là kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra, bất quá là sơ võ cảnh Đông Phương Mặc. Lại có thể thi triển dạng này kỹ pháp, cảm thụ được uy lực như vậy. Cái này kỹ pháp tuyệt đối là cấp 6 kỹ pháp uy lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.